Tập 54. Chương 266, sinh tử thư. Nhận thấy sự khác thường của Tuyết Ưng, Bàn Vạn Lý cuối cùng cũng bỏ đi ý định muốn Từ Ngôn dùng Tuyết Ưng để xuất chiến. Dựa vào nhãn giới của mình, lão quả thực không nhìn ra con heo nhỏ kia có gì đặc biệt, nhưng việc Tuyết Ưng trước mặt Tiểu Hắc lộ ra sự kiên kỵ thì lão nhận thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là dị thú nào đó? Nhìn con heo tên Tiểu Hắc, Bàn Vạn Lý không khỏi nghi ngờ. Ở một bên, Bàn Thiếu Thành thì cười hắc hắc nói, chỉ kiếm nha, con heo này của ngươi khá tốt à, ngay cả Tuyết Ưng nhà ta cũng phải kiên kỵ, có phải là dị chủng hồng hoang trong truyền thuyết không hả? Ngươi nhặt ở chỗ nào, nói cho nhị ca, có dịp ta cũng mang về một con. Đây chính là lợn rừng ở trên núi, có thời gian chúng ta cùng đi bắt, Từ Ngôn vỗ vỗ Tiểu Hắc, cười nói. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng người huyên náo, có thể mơ hồ nghe được âm thanh người bái kiến Tả thừa tướng. Thừa tướng đến, Bàn Vạn Lý thân là gia chủ không thể không lộ mặt, vì vậy vội đi ra bái kiến Trình Dục. Trình Dục không tới gặp mặt Từ Ngôn mà cùng một ít đồng liêu chào hỏi lẫn nhau. Từ Ngôn chỉ nhìn thấy lão từ xa. Trình Dục tới đấu trường, chứng tỏ là không yên tâm, việc này làm Từ Ngôn ấm áp trong lòng. Chuyện thân phận pháp sư Thái Thanh giáo, nói cho cùng cũng là Trình Dục có lòng tốt, sợ Từ Ngôn không có chỗ dựa. Kết quả lại khéo quá hóa vụn, chuyện này Từ Ngôn chưa bao giờ có ý trách lão. Bốn phía chung quanh, người tụ họp ngày càng đông, bầu không khí đương nhiên cũng ngày càng náo nhiệt. Khi giáo chủ Thái Thanh giáo đích thân tới, Lê Dịch Minh mồ hôi lạnh đều ra cả rồi. Ngay cả Tả thừa tướng cùng quốc sư cũng đều đến, một hậu bối của Lê gia Như Y lại càng khó nắm cục diện trong tay. Thẳng đến khi Hứa Chí Khanh mặt mũi âm trầm đi về phía đại môn, Lê Dịch Minh cắn răng một cái, mới ra lệnh cho hạ nhân Lê gia mở cửa đấu trường. Không thể kéo thêm nữa, Lê Dịch Minh cũng là hết cách. Trước mặt những vị gia chủ và trọng thần đương triều đây, cơ bản là không có chỗ cho nói chuyện. Không bằng cứ trực tiếp nhường chỗ cho hai nhà kia thoải mái đấu nhau. Đại môn đấu trường vừa mở ra, Hứa Chí Khanh bỗng nhiên nhìn về phía Từ Ngôn vừa ra khỏi phòng. Hai ánh nhìn tràn ngập hận ý cùng lúc va chạm nhau. Ngoài cửa sắt, gia chủ Hứa gia mang chồn chuột lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiếu niên đi tới, âm trầm nói, sinh tử đấu, sinh tử do trời định. Thiên Môn Hầu, cuộc tỷ thí này ngươi tự mình ra sân hay là lấy Tuyết Ưng Bàn gia ra thay? Ta có heo, không cần ưng, Từ Ngôn đi tới gần, cười ngây ngô, nói, Hứa gia chủ, chúng ta bắt đầu bây giờ đi. Heo mất, ta vong, chuột mất. Hôm nay Hứa Kính Chi sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây. Được, Hứa Chí Khanh tức giận quát lên, người đâu, đem sinh tử thư đến. Nhất ký sinh tử thư, sinh tử tại thiên. Từ Ngôn viết tên mình lên sinh tử thư, Hứa Kính Chi nằm trong quan tài không nhúc nhích được nên Hứa Chí Khanh ký thay. Cơ bản không cần người khác làm chứng, quốc sư đã sớm tuyên bố tự mình tọa trấn, không cho phép song phương đổi ý, coi như đến cuối cùng bên thua không hạ thủ. Quốc sư cũng sẽ đích thân ra tay. Dù sao thì sau cuộc tỷ thí hôm nay, giữa Từ Ngôn và Hứa Kính Chi tất sẽ có một kẻ bỏ mạng. Viết sinh tử thư xong, Hứa Chí Khanh nắm chồn chuột ở trên vai lên, ném vào lồng sắt, trong mắt lạnh lùng âm u, lão ta đã cho chồn chuột ăn một loại kỳ dược, đến khi ác đấu, con chồn chuột này sẽ ngày càng điên cuồng. Khi linh cầm hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng nộ, nó có thể tạo ra sát thương gấp bội so với ngày thường. Đừng nói là một mình Tuyết Ưng, dù có thêm Từ Ngôn vào thì chắc chắn cũng sẽ bị chồn chuột đánh chết. Hứa Chí Khanh không còn quan tâm chồn chuột sẽ ra sao, lão chỉ muốn mạng của Từ Ngôn. Có điều lão không hiểu, tại sao Từ Ngôn không thả Tuyết Ưng ra mà lại ném một con heo đen vào lồng sắt đấu thú. Oanh ầm ầm, cửa sắt đóng lại, ánh mắt của Hứa Chí Khanh bắt đầu có chút dại ra. Một con heo. Đấu chồn chuột. Từ Ngôn bị ngu hay là điên rồi? Hứa Chí Khanh vừa mới nảy sinh nghi ngờ liền có được câu trả lời. Bởi vì lão cuối cùng phát hiện Từ Ngôn thật ra là bị đần. Con tiểu hắc trư kia vừa mới bị nhốt vào lồng sắt đã lập tức xông về cửa sắt đóng kín, bốn móng cào đất, dốc sức liều mạng dùng mồm đẩy cửa sắt, lại còn phát ra tiếng kêu khò khè thê thảm. Bộ dáng của chú heo nhà ta cứ như là bị dọa sợ, muốn chạy ra khỏi cái lồng sắt đáng sợ kia. Thật sự là heo nha, hơn nữa lại còn là một con heo ngu. Trận đấu còn chưa bắt đầu, bộ dạng hoảng sợ, chật vật của con heo đen kia đã bên ngoài xôn xao một trận, từ ngôn không dùng tuyết ưng đã đủ khiến người ta kinh ngạc, đã vậy còn thả một con heo vào, dùng heo đấu chồn chuột, cái này còn không phải tự tìm cái chết chứ là gì. Khóe miệng Hứa Chí Khanh nhếch lên, tàn nhẫn cười lạnh. Bàn Vạn Lý thì nhíu chặt hai hàng lông mày, bàn Hồng Nguyệt thì rõ ràng đang nắm chặt tay Ngọc lại, khẩn trương đến mức đôi môi khẽ run. Nhìn thấy heo đấu chồn chuột dị trạng, trong lòng Tả tướng không khỏi trầm xuống. Nét mặt của vị quốc sư ngồi trên cao kia thì từ đầu đến cuối vẫn không đổi. Nhất là khi mọi người nhìn thấy Từ Ngôn hai tay nắm lấy cửa sắt đầy vẻ mờ mịt, ai cũng đều cảm thấy tiếc thay cho vị thiên môn hầu kia. Linh thú của bàn gia thì không dùng, hết lần này tới lần khác lại đem đến một con heo. Con heo gì mà lại có thể đánh thắng chồn chuột của Hứa gia? Như vậy không phải đi tìm đường chết chứ là gì? Tất cả mọi người đều mang ánh mắt thương hại nhìn về phía vị thiên môn hầu đang ảo não, Từ Ngôn hành động tự cho là đúng như vậy càng làm cho nhiều kẻ khinh bỉ. Nhưng cũng có người không để ý đến sân đấu của heo và chuột mà giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt mang vẻ không thể tin nổi. Từ Ngôn, thật là hắn. Trình Lâm Nguyễn cách lồng sắt rất xa, một khắc kia, nàng nhìn thấy Từ Ngôn, lập tức nhận ra người bạn chơi với mình từ nhỏ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu đạo sĩ trước đây vậy là lại trở thành thiên môn hầu Tề Quốc. Trình Lâm Uyển biểu hiện khác thường, người khác có thể không phát giác nhưng Trình Dục lại nhận thấy được. Thời điểm lão thấy con trai lớn Trình Thủ mang theo cháu gái đến đấu trường, trong lòng lão nhân rất cái bịch, lập tức ra lệnh cho thủ hạ, đi gọi Uyển Nhi đến đây cho ta, nhanh. Trình Lâm Uyển nhận ra Từ Ngôn cho nên Trình Dục mới bất chấp tình hình trong sân, vội vàng phân phó thủ hạ kêu cháu gái mình tới. Lão không muốn thân phận của Từ Ngôn bị tiết lộ ra ngoài, nhưng mà cử động của lão lại bị quốc sư nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt Kỷ Hiền như ưng, theo sát Trình Dục. Vì vậy, gã thấy được Trình Lâm Uyển đang ngạc nhiên che miệng. Rồi cũng từ ánh mắt của nàng, gã nhìn ra chính vị thiên môn hầu đang đứng ngoài lồng sắt kia làm cho vị cháu gái thừa tướng kinh ngạc như vậy. Đầu lông mày giãn ra, quốc sư nhếch miệng cười lạnh lùng. Vì sao cháu gái của Trình Dục lại kinh ngạc khi thấy Từ Ngôn, chẳng lẽ trước đó bọn họ có quen biết nhau sao? Suy đoán của quốc sư đã tiếp cận chân tướng. Chuyện Trình Dục năm lần bảy lượt góp lời muốn bảo vệ Từ Ngôn trước mặt hoàng đế, không tiếc thỏa hiệp với quốc sư gã về chuyện khôi phục việc xây dựng Ngọc Long đạo tràng đã khiến gã nghi ngờ. Hôm nay lại thấy cháu gái Trình Dục khác lạ, Kỷ Hiền đã nhìn ra một chút manh mối. Đó chính là Từ Ngôn cùng Tả thừa tướng chắc chắn có quan hệ mà không ai biết được. Những kẻ mang tâm sự riêng dù sao cũng chỉ là số ít, lúc này phần lớn mọi người đều đang cảm thông nhìn Từ Ngôn cùng với con tiểu hắc trư của hắn bên kia cửa sắt, đợi nhìn thấy tiểu hắc bị chồn chuột xé ra thành từng mảnh nhỏ. Trong lồng sắt, chồn chuột phát ra tiếng rít chói tai, toàn bộ răng nanh lấp lóe hàn quang. Ấy vậy mà heo đen kia ngay cũng chưa từng nhìn đến chồn chuột. Bốn chân vẫn không ngừng đạp loạn như trước, mũi heo cong lên. Một bộ dạng cho dù có chết đến nơi cũng phải nhất quyết trốn ra ngoài cho bằng được. Từ Ngôn cùng tiểu hắc trư cách nhau chỉ một cánh cửa, hai tay hắn nắm lấy cán song sắt, vẻ mặt mù mờ cùng bất đắc dĩ. Ngược lại, hắn không phải lo lắng tiểu hắc có bị chồn chuột ăn hay không, mà là đang bó tay trước tác phong bỉ ổi của vị huynh đệ này. Bản thân vốn đã là heo rồi, còn giả bộ heo làm gì a? Lúc này, tự đáy lòng, Từ Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ kêu rên. Chương 267, heo bẩn chuột. Tuyết ưng bàn gia dũng mãnh, Vũ Hạc Lê gia cao ngạo, chồn chuột Hứa gia giảo hoạt, Vương Xà Vương gia ngoan độc. Đúng là chủ nào tớ nấy, câu này quả thực không sai. Từ Ngôn nuôi tiểu hắc đến độ giả heo ăn thịt hổ rồi. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối nó không hề cảm nhận được mình vốn là một con heo, căn bản cần gì phải giả bộ. Lông tóc chồn chuột dựng đứng, rít lên chói tai, điên cuồng đánh tới. Tiểu hắc không còn bám lấy vòng cổng mà quay đầu bỏ chạy, bốn chân dịch chuyển cực nhanh, vội vàng chạy quanh trường đấu. Một chuột một heo rượt đuổi nhau bên trong đấu trường, khiến cho đám nữ nhân phải liên tục kinh hô. Lúc này, Trình Lâm Uyển đã được đưa đến trước mặt Trình Dục. Nàng vừa định mở miệng,

Từ Ngôn mặt đầy vô tội nhìn về phía cái hòm cách đó không xa, trong quan tài, mặt mày Hứa Kính Chi đã sớm tái mét như không còn giọt máu. Thiếu nợ trả tiền, nợ mạng, thì nên trả mạng rồi. Khóe miệng Thanh Tú lướt qua một tia cười lạnh giá, Từ Ngôn lạnh giọng nói, Hứa gia chủ, bây giờ ngươi động thủ, hay là để cho ta động thủ đây? Một hồi đấu thú, sau khi Tiểu Hắc đã ăn sạch chồn chuột, cứ như vậy kết thúc. Thật ra xui xẻo nhất trong tràng tỷ thí này không phải Hứa gia, mà là con chồn chuột bị cho ăn đan dược mà bạo phát kia. Nếu như nó không cuồng bạo thì ngay khi thấy Tiểu Hắc, chỉ sợ cả lồng sắt nó cũng không chịu vào. Đấu thú kết thúc, kế tiếp chính là có kẻ sắp phải chết. Đám người xung quanh vẫn như cũ im hơi lặng tiếng, có thể nhìn tận mắt chứng kiến cảnh tiểu thiếu gia của Hứa gia bị giết, cũng coi như một cảnh lạ khó gặp. Ánh mắt của Hứa Chí Khanh lúc này đã lạnh như băng, hết lần này tới lần khác lão ta không thể nào phản kháng được. Quốc sư ngồi cách đó không xa, Hứa gia lão không thể nào ngăn chặn Từ Ngôn. Đối phương lại chính là pháp sư của Thái Thanh giáo nha. Thấy Tiểu Hắc thắng trận, Bàn Hồng Nguyệt không kìm được thở phào, đồng thời hai tay buông lỏng, bởi vì khẩn trương quá độ mà có thể thấy được cả dấu ngón tay in trên đôi tay ngọc. Cách đó không xa, tâm tình của Trình Dục cũng nhẹ bớt. Những nữ hài lúc trước còn khen Tiểu Hắc, bây giờ đã không thể nào thích Tiểu Hắc được nữa, cũng bởi vì cảnh tượng nó ăn sống chồn chuột quá mức đáng sợ. Đây căn bản không phải là một con heo nhỏ đáng yêu, mà là một đầu hung thú. Rầm. Khi bầu không khí còn đang đông cứng như băng, cửa lớn của biệt viện bị người ta một cước đá bay, Lê Cảnh Điền tay cầm trường kiếm, râu tóc dựng đứng, tức giận xông vào. Hứa Chí Khanh. Ngón tay Lê Cảnh Điền run rẩy chỉ đối phương, phẫn nộ nói, chuyện tốt con cháu nhà ngươi làm, đừng nói trưởng bối như ngươi không biết chút gì. Tại sao hài cốt của cháu ta lại bị chôn ở miếu Thành Hoàng? Không phải Dịch Tiên chết cách đó 10 dặm hay sao? Năm đó Hứa gia ngươi nhận được tin tức trước tiên, hai tên bán hàng trong nhân chứng cũng do các ngươi tìm thấy. Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, Lê gia ta sẽ không để yên cho Hứa gia các ngươi. Hài cốt đào được là của cháu trai ngươi, Hứa Chí Khanh lạnh mặt nói, nội thành, ngoại thành chôn vô số xương cốt, chẳng lẽ phàm là xương khô đều là hậu nhân của Lê gia ngươi? Hừ! Cháu ngươi chết ở miếu Thành Hoàng thì có quan hệ gì đến Hứa gia đâu? Có trách thì trách ngươi không trông chừng được cháu mình, chứ trách ai cho được. Ngươi! Lê Cảnh Điền tức đến đỏ mắt, bây giờ lão rất muốn giết tới, nhưng Lê gia khó có thể so bì với bối cảnh phía sau của Hứa gia. Ngay cả Bàn gia cũng đều phải kiêng kỵ Hứa gia ba phần, Lê gia lão lại càng không đủ phân lượng đấu với người ta. Lão nhân gia có đào được hài cốt của Dịch Tiên, lúc này Từ Ngôn mới chen vào hỏi một câu. Lê Cảnh Điền cố nén lửa giận gật đầu. Vậy thì tốt, dù sao thì Hứa Kính Chi cũng sắp chết, liền mượn tay người tiễn hắn một đoạn đi. Từ Ngôn mỉm cười đưa tay ra hiệu mời. Người thắng đấu thú. Lê Cảnh Điền chỉ ngạc nhiên trong chớp mắt, hai mắt lập tức tỏa sáng. Từ Ngôn thắng, như vậy Hứa Kính Chi là kẻ phải chết. Kiếm quang chợt lóe, lão giả gầy gò vận chuyển linh khí, trên trường kiếm bức ra kiếm khí hơn một trượng. Trong mắt lóe hung mang, xông tới chỗ quan tài. Nhân tình mà Từ Ngôn đưa cho, Lê Cảnh Điền sao có thể bỏ qua, lão liền muốn mượn cơ hội này vì trưởng tôn của mình báo thù rửa hận. Chờ một chút. Một tiếng trống to 10 phần từ quan tài truyền ra. Hứa Kính Chi vốn bị thương nặng không dậy nổi lúc này lại ngồi lên, không những ngồi, gã xoay mình nhảy ra khỏi quan tài, thân thủ linh hoạt, không giống như bị thương chút nào. Quan có đầu, nợ có chủ. Chư vị muốn giết Hứa Kính Chi hay không cũng không sao, nhưng không thể giết ta a. Vừa nói, tên kia vừa dùng tay lau mặt. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, mặt mũi đối phương thập phần giống Hứa Kính Chi, lại được giả trang che giấu đến Từ Ngôn cũng không nhìn ra được. Lúc này, lớp ngụy trang được lau sạch, lập tức khuôn mặt hiện ra lại từ tựa, nhưng đích thị không phải là Hứa Kính Chi. Kẻ đó là Hứa Kính Thiên. Em họ của Hứa Kính Chi. Tại sao lại là hắn ta, Hứa Kính Chi đâu rồi? Nhìn thấy kẻ nằm trong quan tài không phải là Hứa Kính Chi, Từ Ngôn nhất thời ngẩn ra nhưng lập tức hắn đã thông suốt được điểm mấu chốt. Thì ra Hứa gia dùng kế thay mận đổi đào, chỉ sợ Hứa Kính Chi thật đã cao chạy xa bay. Kẻ gọi là Hứa Kính Thiên lúc này mới hướng về phía Bàn Gia chắp tay, nói, chư vị Bàn Gia, thân thể tại hạ gần đây có bệnh, bởi vậy mới được khiêng đến đây để xem tỷ thí. Bây giờ ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, phải nói thủ đoạn của Thiên Môn Hầu quả thực cao minh. Xem xong trận đấu, tại hạ thấy cả người thông suốt, bệnh trong người đã lâu không khỏi cũng trong lập tức tốt lên, thật là đa tạ, đa tạ. Hứa Kính Thiên nói xong liền nấp sau lưng trưởng bối của mình, giễu cợt nhìn Từ Ngôn. Hứa gia chủ, sinh tử thư đã được ký, nếu Hứa Kính Chi chạy, có phải ngươi nên thay thế hay không? Từ Ngôn lúc này lạnh lẽo chất vấn. Ai nói Kính Chi nhà ta chạy? Hứa Chí Khanh đắc ý cười ha ha một cái, nói, Thiên Môn Hầu, sinh tử thư giữa các ngươi vẫn có hiệu lực như cũ, nhưng mà, ngươi phải tự ra tay giết Kính Chi mới được, mà nó bây giờ chắc nó cũng đến Kim Tiền Tông rồi. Ta đã cho ngươi biết vị trí, đến lúc ngươi lấy đi tính mệnh của nó, Hứa mổ ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nghe được ba chữ Kim Tiền Tông, Lê Cảnh Điền tâm như tro tàn. Giết Hứa Kính Chi báo thù, cơ bản là việc không thể nào thực hiện được, vì trưởng bối của Hứa gia trong tông môn sẽ không cho phép một tên đệ tử trúc cơ cảnh như lão đụng vào một sợi lông của vãn bối nhà mình. Nghe được Hứa Chí Khanh nói, không chỉ Lê Cảnh Điền tiếc nuối mà ngay cả vị quốc sư đang trấn giữ đương trường cũng đều phải chau mày. Kim Tiền Tông, ngay cả quốc sư như gã cũng phải kiêng kỵ ba phần. Không sao, ta không giết hắn cũng được, lúc này Từ Ngôn hết sức thức thời. Chỉ Hứa Kính Thiên đang núp sau Hứa Chí Khanh, nói, dùng hắn thay thế Hứa Kính Chi, như vậy có được không? Vừa nghe Từ Ngôn nói như vậy, Hứa Kính Thiên suýt nữa bị dọa chết. Sự giễu cợt lúc nãy bây giờ chuyển thành sợ hãi, gã cũng không có thiên phú tu luyện tốt như Hứa Kính Chi, nếu như gia chủ thực đúng là đem mình đẩy ra thì hôm nay gã chết chắc rồi. Không nghĩ đến Từ Ngôn lại tàn nhẫn như vậy. Hứa Kính Thiên bị dọa đến nỗi run lẩy bẩy. Bản thân chỉ mới cười nhạo đối phương có một câu mà thôi, lại mang đến họa sát thân. Lúc này, ngay cả rắm gã cũng không dám thả, phập phồng lo sợ chờ gia chủ quyết định. Từ Ngôn, cùng lão phu đùa bẩn tâm cơ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Chí Khanh cười lạnh một tiếng, nói, Thiên Môn Hầu, à đúng rồi, hẳn phải gọi ngươi là Từ Pháp Sư, nếu như ngươi đã được Thái Thanh Giáo bảo vệ, sao không mang Thái Thanh Giáo đến Kim Tiền Tông bắt sống Kính Chi? Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bắt được nó, dù ngươi có chặt nó thành tám khúc thì lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Suốt đêm đưa Hứa Kính Chi đến tông môn tìm trưởng bối che chở, rồi sau đó dùng Hứa Kính Thiên có dung mạo tương tự để thay mận đổi đào, có thể nói tâm cơ của Hứa Chí Khanh đúng là thâm độc lão luyện. Lão chỉ việc đưa Hứa Kính Chi vào tông môn để trưởng bối hư đan cảnh của Hứa gia che chở, đừng nói là Từ Ngôn. Coi như là quốc sư hay Bàn gia cũng đều chỉ có thể thúc thủ vô sách. Chương 269, bỏ lỡ thời cơ. Dù đã ký sinh tử thư, nhưng cuối cùng Hứa gia cho người giả mạo Hứa Kính Chi, người thật thì đã sắp đến Kim Tiền Tông. Hứa Kính Chi được đưa vào tông môn chẳng khác gì có được một tấm hộ thân phù thực sự. Được trưởng bối của Hứa gia che chở, chuyện thực hiện sinh tử thư cơ bản là vọng tưởng. Rủa thầm một tiếng lão tặc. Từ Ngôn nhìn chòng chọc vào kẻ đóng giả Hứa Kính Chi, Hứa Kính Thiên, hết sức bình tĩnh mà nói, Hứa gia chủ, dùng Hứa Kính Thiên thế mạng cho Hứa Kính Chi, ngài nên thấy cuộc mua bán này có lợi mới phải. Thiên phú tu luyện của hắn ta như thế nào, còn Hứa Kính Chi ra sao, quả là cách xa một trời một vực. Chẳng lẽ ngay cả một tên vãn bối vô danh tiểu tốt mà ngài vẫn không buông được hay sao? Yên tâm, chỉ cần ngài giao ra Hứa Kính Thiên, sinh tử thư coi như xong, sau này ta cũng sẽ không đi tìm Hứa Kính Chi gây phiền toái, chúng ta không ai nợ ai. Ngài thấy thế nào? Trước những lời lẽ mê hoặc lòng người ấy, Hứa Chí Khanh đâm ra do dự. Hứa Kính Thiên nhìn thấy gia chủ do dự thì sợ đến nỗi ngồi bệt ra đất, mặc kệ đang ở trước mặt bao nhiêu người, túm lấy vạt áo của lão mà khóc trống lên. Hứa Kính Thiên cũng chỉ là một tên dòng chính có chút khôn vặt mà thôi. Tu vi cũng chưa tới nhị mạch. Nhờ vào lanh lợi mà gã mới đóng giả Hứa Kính Chi thành công. Cho đến cuối cùng, có thể tróc lọt nhảy ra khỏi quan tài, gã càng dương dương tự đắc, còn khinh thường nhìn vị Thiên Môn Hầu kia. Vì vậy mới có một phen giễu cợt ban nãy. Tự cho mình là thông minh, tài trí hơn người,

Lê gia so với Bàn gia hay Hứa gia đều ở thế yếu hơn. Ít nhất Bàn gia còn có một vị cường giả hư đan cảnh tọa trấn, Lê gia lão lại không có cao thủ hư đan. Nếu xuất thủ ngay lúc này, không kể đến có thể thắng được Hứa gia hay không, việc hai gia chủ tử đấu chắc chắn sẽ làm kinh động đến tông môn. Một khi môn phái nhúng tay vào, cho dù Lê gia có đúng cũng sẽ bị đàn áp không thương tiếc. Trong tông môn, cái chữ Lý này cùng với thực lực có liên quan rất lớn. Hạng người thực lực yếu kém cho dù có đạo lý cũng không có chỗ để kêu oan. Lão nhân gia người cứ việc yên tâm, thù của Dịch tiên huynh, ta sẽ báo giúp hắn. Sau lưng Lê Cảnh Điền truyền tới tiếng Từ Ngôn nói khẽ, ta nhất định sẽ chết Hứa Kính Chi, tiện tay báo thù cho Dịch tiên huynh. Đừng sốt ruột, hắn sống không được lâu nữa đâu. Quay đầu nhìn Từ Ngôn, Lê Cảnh Điền âm thầm gật đầu. Vị gia chủ Lê gia mang theo một tia tiếc nuối cùng chán chường rời xa đấu trường. Chúng ta cũng đi thôi. Bàn Hồng Nguyệt kéo nhẹ vạt áo của Từ Ngôn, nói. Từ Ngôn gật đầu, chắp tay về phía quốc sư, một mặt hành lễ, một mặt thầm mắng khốn kiếp, sau đó lén lút gật đầu với tả tướng rồi theo Bàn gia rời khỏi biệt viện. Trả tiền, tổng cộng là 3.000 lượng. Đó là ngọc bội của ta, đừng đụng vào. Trong đám người lập sòng cá cược, Trương Hà vui vẻ đến không thấy Bắc Nam gì rồi. Gã không được coi là kẻ có tiền. 100 lượng ngân phiếu trong ngực là do y tích góp được trong mấy năm nay, tính giữ lại đến lúc cầu hôn Lý gia mới dùng. Không nghĩ tới hôm nay nhờ hào quang của Từ Ngôn mà gần 100 lượng trực tiếp trở thành 3.000 lượng. Dùng 100 lượng ngân phiếu cộng với ngọc bội gia truyền thắng được 3.000 lượng bạc trắng, lần này Trương Hà mới phát hiện. Thì ra đi theo vị Ngôn ca nhi giết người như ngóe kia còn được tới chỗ tốt bực này. Xem ra sau này mình phải cơ trí một chút, hôm nay suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. 3.000 lượng bạc A, cả quyết định ngày mai sẽ đến Lý gia cầu hôn. Chương 270, Tê Phượng Trấn. Xe ngựa Bàn gia đến đây tổng cộng có 3 cổ, Bàn Vạn Lý và Bàn Thiếu Vĩ ngồi trong cổ xe đầu tiên, cổ thứ hai là vài đệ tử Bàn gia. Còn Bàn Thiếu Thành, Bàn Hồng Nguyệt và Từ Ngôn ngồi ở cổ xe ngựa thứ ba. Chỉ kiếm à, đầu heo này của ngươi thật tốt a, đến chồn chuột Hứa gia còn ăn được. Thương lượng một chút, đưa cho nhị ca được không? Trên xe ngựa, Bàn Thiếu Thành cười đùa tí tửng nói, nhị ca sẽ không để ngươi thua thiệt, dùng con tuyết ưng này đổi lấy heo của ngươi, đã vừa ý chưa? Bàn Thiếu Thành một mực lo lắng chuyện Từ Ngôn xung đột với Hứa gia. Nay Hứa gia đã thối lui, y cũng thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Vốn chỉ muốn giỡn chơi với em rể tiện nghi một chút, không nghĩ tới y vừa nói xong, người ta bèn đem tiểu hắc trư nhét trong ngực y. Vén màn xe lên, Từ Ngôn nhìn cửa thành cách đó không xa, phân phó Sa Phu, dừng lại. Sa Phu còn chưa rõ ý, đành phải dừng xe lại. Bàn Thiếu Thành cũng nghi hoặc khó hiểu, vừa định hỏi một câu đã bị Từ Ngôn kéo xuống khỏi xe ngựa. Cửa thành cách không xa, nhị ca trở về trước đi, mang theo tiểu hắc về giúp ta. Ta với Hồng Nguyệt sẽ ra ngoài một phen. Nhìn sắc mặt Từ Ngôn có chút nghiêm trọng, Bàn Thiếu Thành hồ đồ cả lên. Y gãi gãi đầu, nhìn heo nhỏ đang hừ hừ trong ngực, không hiểu hỏi, các ngươi muốn đi đâu vậy? Du sơn ngoạn thủy. Từ Ngôn không ngừng nhìn về phương hướng biệt viện, vội vàng nói ra. Nhị ca, huynh về trước đi. Muội đi ra ngoài với Từ Ngôn một chuyến, sẽ không quá lâu đâu. Huynh nói dùng với phụ thân một tiếng hộ muội. Bàn Hồng Nguyệt đã biết dụng ý của Từ Ngôn, nói xong bèn ôm lấy con tuyết ưng theo. Du sơn ngoạn thủy. A. À. Bàn Thiếu Thành bừng tỉnh đại ngộ, hấp háy mi mắt nói, các ngươi đi đi, cứ thoải mái du ngoạn, mệt thì trở về. Ta sẽ nói qua với cha một tiếng, yên tâm đi, hắc hắc. Không để Bàn Thiếu Thành nói xong, Từ Ngôn đã đuổi Sa Phu đi xuống, tay ra roi, xe ngựa vội vã phóng vội ra phía ngoại thành. Bây giờ cặp vợ chồng nhỏ thích du lịch hay sao? Không được, nhị gia ta cũng phải mang theo Hồng Nhan dạo ngoại ô một vòng mới được. Bàn Thiếu Thành không ngừng hâm mộ tự nói lấy, một người không đủ, thế nào cũng phải 3 người mới được. Khò khè. Heo huynh, ngươi nói cái gì? 3 người quá ít.